Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, ta muốn trở thành đệ nhất thế giới hoa tiêu. Thánh địa: Mariezoa. Hội nghị bàn tròn thất bên trong. Mang theo bong bóng che đầu, Sen Kamaen ngồi tại một mặt, mà đổi thành một mặt thì là Gorose. Sự tình chính là như vậy. 20 khối lịch sử chính văn. Tiểu tử kia đã được đến 17 cái bản dập. Sen Kamaen, tiếp tục bỏ mặc phát triển. Hậu quả kinh khủng không phải là các ngươi có thể gánh chịu. Gorose nghe vậy có chút biến sắc. Không nghĩ tới lúc trước một cái tại trong khe hẹp cầu sinh tiểu quỷ, bây giờ vậy mà nhảy nhót. Xa xa ngoài dự liệu của bọn họ a. Chuyện này chúng ta hội xử lý. Một câu lời đơn giản. Đại biểu Gorose thái độ. Cũng chính là cái này đơn giản một câu. Biểu thị tiếp xuống biển cả lại đem nhấc lên gợn sóng. Rời đi hội nghị bàn tròn thất. Sen Salus không hiểu nhìn xem Sen Kamaen hỏi. Ngươi làm là như vậy không đồng ý cùng Don Ziu hợp tác rồi. Phải. Cũng không phải. Sen Kamaen cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều làm giải thích liền xoay người. Rời đi. Bàn ca xoa cầm suy nghĩ Sen Kamaen. Bỗng nhiên trước mắt của hắn sáng lên. Minh bạch Sen Kamaen ý tứ. Treo giá a. A. Chấm ngoặc kép. Don Ziu mang theo A Long băng hải tặc còn sót lại phần tử dự định rời đi. Đúng vào lúc này, đối diện một chiếc treo hải quân cờ xí quân hạm lái vào A Long công viên bên trong. A Long công viên là gần biển xây lên, để cho tiện ngư nhân nhóm xuống nước. Cực lớn bể bơi nối liền đáy biển. Khi vách tường bị Don Ziu một kiếm hủy hoại về sau, trên đại dương bao la thuyền có thể trực tiếp tiến vào. Quân hạm cập bờ, đâm đầu đi tới một người dáng dấp hèn mọn, như là một con chuột bự hải quân thượng tá. Chít chít chít chít, chấm ngoặc kép, chuột thượng tá nắm vuốt hai phiết rear mép cười quái dị một tiếng. Không sai, rất không tệ, hiện tại có thể đem A Long băng hải tặc một đám tội phạm giao cho ta. A Long thế nhưng là có 20 triệu tiền truy nã, lại là một bút con số không nhỏ tới tay. Đám người nghe vậy đều là sắc mặt đột biến. Quýt vườn phát sinh hết thảy làng Kokoyashi các thôn dân đều biết. Bọn hắn lửa giận ngút trời, hận không thể chết tên bại hoại này. Có thể đối mặt từng dãy đen như mực súng kíp miệng, nhưng không ai dám nhiều lời một chữ. Nami liếc trộm một chút Don Ziu, yên lặng vì chuột thượng tá mặc niệm 3 giây đồng hồ. Nếu là bị Don Ziu kia người vật vô hại bề ngoài lừa gạt, chậc chậc, một tên đáng thương, cầm cái kia 90 triệu belly còn không vừa lòng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Don Ziu lạnh lạnh quét chuột thượng tá một chút. Sâu kiến đồng dạng tồn tại, căn bản cũng không thèm tại phản ứng. Trường kiếm tới tay, giơ tay một đạo phá không chạm kích. Phốc, kiếm khí bốn phía, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tiếp lấy một trận cuồng phong đập vào mặt, theo bản năng đưa tay ngăn lại con mắt. Cuồng phong tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hải quân súng kíp đội giống như là dừng lại, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Chuột thượng tá vẫn như cũ duy trì nắm vuốt sợi râu hèn mọn cười quái dị bộ dáng. Phốc phốc phốc, một trận huyết nhục tách rời thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Liền bị chặt đứt rồi. Thật bị chặt đứt rồi. Cái kia thế nhưng là hải quân a. Hải quân, đích thật là hải quân. Bị chặt thành hai đoạn hải quân. Đám người một trận kinh ngạc nhìn qua một màn trước mắt. Trong đầu không ngừng hiện ra từng câu lời nói đến. Đều là không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Vừa vặn không có thuyền, hải quân liền đưa tới. Thật sự là chi kỷ gia hỏa. Don Ziu một cước đá vào tỉnh lại A Long trên mông. Đều đuổi theo. Chẳng lẽ còn muốn ta từng cái xin các ngươi lên thuyền sao? Nghe vậy, chúng ngư nhân đều là khẽ run rẩy, lộn nhào lên quân hạm. Tử thần chi danh, kinh khủng như vậy. Don Ziu đi một chuyến Đông Hải vốn là hướng về phía A Long mà đến. Làm sao có thể để một con chuột mang đi? Hải quân phân bộ thượng tá còn chưa nhất định có hải quân bản bộ sĩ quan cấp úy sức chiến đấu mạnh. Đơn giản chính là rác rưởi bên trong cặn bã, bại hoại bên trong phế vật. Hải quân không được sao? đại tướng đều giết qua. Đám người lên thuyền. Dương Phàm, ta muốn mạnh lên. Nami đứng tại mép nước, đột nhiên giật ra cuống họng hô lớn. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở thiếu nữ trên thân. Don Diêu cũng là xuyên thấu qua mạn thuyền nhìn về phía bên bờ. Bình thản đáy mắt tựa hồ có khác hương vị. Nami khẩn trương nhìn xem Don Diêu. Mạnh lên cũng là cần phương pháp. Có một cái người dẫn đường so với mình một mình tìm tòi muốn mạnh hơn gấp 1 vạn lần. Người rất chán ghét trên bờ vai đồ án A. Don Diêu bỗng nhiên lên tiếng nói. Nami cánh tay trái bên trên. A Long băng hải tặc hình xăm từ cánh tay kéo dài đến bả vai. Rõ ràng cực hận A Long một đám. Có thể nàng vẫn như cũ mang theo phần này sỉ nhục cùng hận ý cố gắng 5 năm. Chỉ bằng phần này tâm trí. Don Diêu liền thích vô cùng Nami. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nami tay phải che lấy vai trái. Tựa hồ không muốn để cho người nhìn thấy. Nàng đã từng là A Long băng hải tặc một viên. Người thật sự là quá yếu. Chấm ngoặc kép, sâu kín thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lần này lại là gần ở bên tai. Hư vô khí tức bỗng nhiên đánh tới. Nami bỗng nhiên trợn to hai mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía nhân ảnh trước mắt. Mới vừa không phải còn tại trên thuyền sao? Đột nhiên liền đến trước mắt. Ta có một cái đáng yêu tiểu đồ đệ. Gần trong gang tấc tiếng nói truyền vào trong tai. Chấn nhiếp tâm thần. Nàng dốc lòng trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Dù cho liều lên tính mệnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, có giác ngộ như vậy sao? Ừng ực, Nami khẩn trương nuốt một cái nước bọt. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Vẻn vẹn 7 chữ này liền gọi vô số người cố gắng cả đời đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Dù sao đệ nhất thế giới đại kiếm hào chỉ có một cái. Mà muốn trở thành đệ nhất thế giới người làm sao dừng một cái. Không muốn làm tướng quân binh sĩ. Không phải tốt binh sĩ. Không muốn làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào kiếm sĩ. Không phải một cái hào kiếm sĩ. Nami thít chặt con ngươi hơi tập trung. Trên mặt chấn kinh cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ta, chấm ngoặc kép, thiếu nữ trong đầu lờ mờ hiện ra khi còn nhỏ mộng tưởng. Ta, chấm ngoặc kép, tại mọi người cổ vũ trong ánh mắt. Nami hít sâu một hơi. Nàng lúc này đối mặt Don Diêu cái kia lăng lệ ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có tỉnh táo. Ta muốn vẽ ra toàn thế giới hải đồ, trở thành đệ nhất thế giới hoa tiêu. Ta đã chết qua vô số lần, còn lần này là, chỉ là vì chính ta. Chấm ngoặc kép, chính ta mộng tưởng. Ngoặc kép, ánh mắt bén nhọn dần dần tán đi, lộ ra một vòng thâm thúy nhìn trộm chi ý. Don Diêu Haki Kenbun Soku rất mạnh. Mạnh đến hắn có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương đến tột cùng là thật là giả. Khi Nami lớn tiếng nói ra đáy lòng mộng tưởng lúc, lòng của nàng là vô cùng kiên định, như là thẳng tắp tùng trúc không nhúc nhích chút nào giao. Đệ nhất thế giới sao? Don Diêu thở ra một hơi, có chút câu lên khóe miệng, tựa hồ hồi ức lấy chính mình năm đó mộng tưởng, so với Kuina đệ nhất thế giới đại kiếm hào. So với Nami đệ nhất thế giới hoa tiêu, năm nào khi còn bé đợi mộng tưởng giống như thật rất bình thường đâu. Khi đó, Don Diêu chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi. Không sai ánh mắt, ta thích, Don Diêu rút ra một cây chủy thủ phá vỡ lòng bàn tay phải. Máu tươi thuận bàn tay tràn ra, chỉ thấy hắn một phát bắt được Nami cánh tay trái. Lực lượng thần bí tuôn ra, Nami đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Không nổi cũng không phản kháng. Đáy lòng của nàng có loại cảm giác. Don Diêu sẽ không hại nàng. Xoay người toàn diệt A Long băng hải tặc nhân vật. Muốn hại nàng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Căn bản không có tất yếu hao phí lớn như thế khổ tâm. Máu tươi rơi vào cánh tay non mềm trên da thịt. Huyễn hóa làm từng đầu như mực hắc tuyến. Một chút xíu miêu tả lấy một bộ đồ án. Một bộ tràn ngập khí tức tử vong đồ án màu đen. Thuộc về tử thần tiêu chí màu đen liêm đao. A Long băng hải tặc tiêu chí bị màu đen liêm đao thay thế. Nami lạ thường thích thanh này mang theo khí tức tà ác màu đen liêm đao. Gánh vác lấy danh hào của ta ra biển đi. Don Diêu đưa tay vuốt vuốt Nami đầu. Không muốn làm ta thất vọng a. Của ta đáng yêu tiểu đồ đệ.